Mật mã Tây Tạng, chương 59, Tam Đại Mật Sư Truyền, góc truyện audio.com. Không sao, Lạt Ma Á La nói, chuyện của Cường Ba thiếu gia chúng ta lúc này chưa tìm ra được manh mối gì đâu. Mặc dù khả năng bên phía kẻ địch đồng thời xuất hiện cả ba chức nghiệp bí truyền là rất nhỏ. Nhưng chúng ta không thể đảm bảo rằng đạo quân ánh sáng đã tuyệt tích hay chưa được. Trương Lập kinh hãi thốt lên, ối chà, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Nếu chúng ta tiếp tục tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, vậy chẳng phải sớm muộn gì cũng phải đối mặt với đạo quân ánh sáng hay sao? Chẳng may không hợp một lời, vậy chẳng phải là chết rồi không thể chết lại lần nữa à? Lạt Ma Á La nói, cũng không cần phải lo lắng đến vậy. Chúng ta tập luyện đâu phải uổng phí, cho dù về mặt thân thủ có chỗ thiếu sót thì cũng có thể dùng ưu thế trang bị mà bù đắp vào. Hơn nữa sao cậu có thể đoán định được chúng ta và họ một lời không hợp chứ, đạo quân ánh sáng có tồn tại hay không? Đến nay vẫn còn là một câu đố chưa có lời giải, người qua ba ấy chẳng phải đã nói, tất cả mọi người đều chết sạch rồi hay sao, tóm lại. Không cần phải quá căng thẳng, nhưng nắm thêm nhiều thông tin thì cũng không có hại gì cho mọi người hết. Tam đại mật truyền sư của Tây Tạng lần lượt là Thao Thú Sư, Phòng Bao Sư, Mưa Đá, và Thức Tàng Sư, một thực gia. Tây Tạng cổ đại còn có rất nhiều nghề nghiệp thần bí khác nữa, chẳng hạn như Ảo Thuật Sư, Thiên Táng Sư, hai Cổ Sư, Khôi Lỗi, ba Sư, nhưng sở dĩ chỉ có ba chức nghiệp này được gọi là mật truyền sư, là vì ở thời cổ đại, chúng là những nghề bí mật không truyền cho người ngoài. Hơn nữa cũng không thể học trộm được, chú giải, một Thao Thú điều khiển thú vật, phòng bao, đề phòng mưa đá, thức tàng, nhận biết các kho tàng, hai Sâu độc, ba Con rối, hai chức nghiệp đầu tiên, Thao Thú Sư và phòng bao sư đều được sinh ra trong đạo quân ánh sáng, Thao Thú Sư thì tôi không cần nói nữa. Phòng bao sư hay còn gọi là thiên khí chú sư. Nghề nghiệp này ra đời là bởi khi hành quân đánh trận thường xuyên phải đi qua những núi tuyết lớn không giấu chân người. Tạm gác chuyện đường xá gian khó hiểm trở không nói, riêng thời tiết đã có những biến đổi rất lớn. Nếu không thể giúp quân đội có phản ứng trước khi thời tiết thay đổi, tổn thất sẽ vô cùng to lớn, ngoài ra còn cả những thương nhân từ xa đến. Khách quý ở các nước lân bang, muốn ra vào cao nguyên đều phải vượt qua những con đường nhỏ hiểm trở ven núi rìa vực. Lại còn cả thời tiết thay đổi thất thường nữa, nếu họ thường xuyên gặp phải chuyện bất trắc giữa đường. Thì thông thương qua lại giữa cao nguyên và thế giới bên ngoài sẽ gặp phải trở ngại rất lớn, vì vậy. Tạng Vương đã hạ lệnh chọn ra trong đạo quân ánh sáng một số binh sĩ giỏi quan sát. Lại có trí nhớ tốt chuyên nghiên cứu các yếu tố khác nhau dẫn đến thời tiết thay đổi như tầng mây, hướng gió, độ ẩm không khí. Từ đó mới sinh ra chức nghiệp phòng bao sư này, thời kỳ đầu, vai trò của phòng bao sư giống như là nhân viên dự báo khí tượng ngày nay vậy. Chỉ có điều là hiện nay người ta dùng ảnh mây vệ tinh để phân tích mà đưa ra dự đoán về tình hình thời tiết của 24 giờ sau đó. Còn các phòng bao sư khi ấy chỉ quan sát tầng mây và tinh tượng mà đưa ra được kết luận tương đồng đến thời kỳ sau đó. Khi đạo quân ánh sáng đã phát triển hoàn thiện, phòng bao sư lại có thêm một chức năng mới, đó là trực tiếp tham gia vào chiến tranh, tạo ra gió lớn, mưa to. Mưa đá ở những nơi kẻ địch cho rằng không thể xuất hiện gió lớn, mưa to, mưa đá, giáng cho quân địch những đòn nặng nề. Nhạc Dương không nén được thốt lên, chuyện này hơi khoa trương thì phải, chẳng lẽ đại sư lại kể chuyện dân gian, Lạt Ma Á La lắc đầu, không? Không khoa trương chút nào cả, mặc dù phòng bao sư ra đời cách chúng ta từ rất lâu rồi. Nhưng nghề nghiệp này vẫn tồn tại kéo dài cho đến mãi trước giải phóng, hồi nhỏ tôi đã từng tận mắt trông thấy một vị phòng bao sư xua mây đi. Ngăn không cho mưa đá rơi xuống, tôi biết là nghe ra có vẻ rất khó tin, cũng rất không khoa học, nhưng đây là một sự thực. Chuyện này có liên quan đến tư tưởng triết học của người châu Á chúng ta, tổ tiên chúng ta chỉ coi trọng kết quả. Còn những người phương Tây lại chú trọng đến nguyên nhân, trong suy nghĩ của bọn họ. Nếu không thể làm rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả này thì hẳn là phi khoa học như Trung Y chẳng hạn. Cho đến ngày nay vẫn có nhiều người phương Tây không thừa nhận đó là y học có tính khoa học.